Chương 302, chương 90, xé nát xé nát. Cách thương đùng các loại ngạc nhiên thanh âm cổ quái vang vọng ở triệu thần bốn phía. Nhưng phải thì phải không đột phá nổi triệu thần trước mặt đạo kia nhàn nhạt hình chuông vòng bảo hộ. Điều đó không có khả năng. Đồng Trác nhìn triệu thần, khiếp sợ nói, không có khả năng, cái này, làm sao có thể một cái vòng bảo hộ liền ngăn trở toàn bộ Tây Lương Thiết Kỵ. Đồng Trác nhìn Lữ Bố, quắc, quỷ thần quân, làm cho quỷ thần quân cũng lên. Chấm cũng không tin cái này thật mỏng vòng bảo hộ có thể ngăn trở Tây Lương Thiết Kỵ cùng quỷ thần quân liên thủ. Đồng Trác cũng không biết triệu thần trên người tản ra phong cách cổ xưa ánh sáng rực rỡ hình chuông vòng bảo vệ lai lịch. Nếu như biết, liền không hội cho là như vậy, hỗn độn trung thân là phòng ngự trí bảo, không muốn nói quỷ thần quân cùng Tây Lương Thiết Kỵ liên thủ, coi như là thánh nhân xuất thủ, trong khoảng thời gian ngắn đều không đánh tan được hỗn độn trung phòng ngự, có thể nói tuyệt đối là cửu trọng thiên phía dưới. Không ai có thể đem đánh nát tồn tại. Mặc dù nói bây giờ triệu thần cũng không thể hoàn toàn phát huy ra hỗn độn trung uy lực, thế nhưng, chỉ có thể phát huy được một điểm, liền đầy đủ ở đệ tứ trọng thiên hoành hành. Bây giờ Đồng Trác cũng không biết vấn đề này, cho nên, đối với triệu thần trên người phòng ngự lá mỏng vẫn hạ lệnh công kích. Triệu thần nhìn Đồng Trác, ngươi đã muốn cùng bản vương chơi, bản vương liền chơi với ngươi chơi. Đồng Trác nghe vậy, trong lòng cả kinh, Lữ Bố hộ giá Lữ Bố nhanh chóng chắn Đồng Trác trước người. Gần như cùng lúc đó, triệu thần cũng là đến rồi Đồng Trác phía sau, không nhìn Lữ Bố trở ngại, trực tiếp một bả câu trúng Đồng Trác eo thon nhỏ, hai tay vung lên, trực tiếp đem Đồng Trác đặt ở triệu thần trên đùi của mình. Sau đó đại giơ tay lên một cái 333, triệu thần bàn tay to hung hăng vỗ vào Đồng Trác tiểu đỉnh trên cái mông. Trong nháy mắt, bốn phía lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh, đường đường hoàng đế bệ hạ. Dĩ nhiên bị người trước mặt mọi người đánh rắm rắm rồi hả, vẫn bị nam nhân đánh các nữ binh dồn dập đình chỉ công kích. Một mặt là bị triệu thần sở tác sở vi sợ ngây người, ở một phương diện khác thì là bởi vì Đồng Trác bị triệu thần ke ho và ho cái kia xưa cũ hình chuông trong hộ cháo, làm cho mọi người có chút sợ ném chuột vỡ đồ bên trên, cho chấm giết chết tên hôn đả này. Đồng Trác kêu to. Thế nhưng, không nghi ngờ chút nào là, bốn phía tất cả nữ binh đều không cách nào công phá cái này hình chuông vòng bảo hộ. Triệu thần nhìn trong lòng không ngừng rẽ rùa Đồng Trác, ta ác vén lên Đồng Trác mới thay một thân long bào, lộ ra bên trong màu vàng nhạt tiết khố, ân, cùng cái kia cuốn ngực một cái nhan sắc tấm tác, thật lớn a. Triệu thần không biết đang cảm thán cái gì, giọng nói nhưng thật ra rất đáng kinh, thế nhưng tràng cảnh này, làm thế nào cũng không thể khiến người ta tránh kinh. 333 ngươi còn dám như vậy, cẩn thận chấm giết ngươi cựu tộc hỗn đản. Đồng Trác kêu to. Thế nhưng, triệu thần nhẹ bỗng một câu nói, cũng là làm cho Đồng Trác ngoan ngoan ngậm miệng. Ngươi ở đây không nghe lời, cẩn thận bản vương cởi quần của ngươi đánh ngươi tiểu thí thí. Triệu thần lời nói, rất nhẹ, nhưng là lại là rất hữu hiệu, trực tiếp làm cho Đồng Trác ngoan ngoan ngậm miệng không nói, cả người giống như là bị thi triển định thân thuật một dạng, gắt gao đĩnh. Triệu thần nhìn Đồng Trác nói, ngoan ngoãn làm cho các nàng toàn bộ cho bản vương thối lui. Đồng Trác hung hăng nhìn triệu thần, nhưng là vẫn không nhịn được triệu thần muốn lột chính mình tiết khố uy hiếp, ngoan ngoãn khuất phục, làm cho đông đảo nữ binh toàn bộ thối lui. Bệ hạ điêu thủy hệ nờ nhìn Đồng Trác dáng vẻ lo lắng, làm cho Lữ Bố cũng là không tự chủ được dừng lại cất bộ. Ừ, triệu thần một tay chậm rãi long lấy Đồng Trác mông mẩy, nói, Đồng Trác, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên trở thành tam quốc trong nhất quốc chi quân, nói thật. Bản vương lúc đầu nghĩ đến ngươi đã bị tru diệt đây, nhưng không nghĩ đến, ngươi lại vẫn sống. Ngươi tên hốn đả này nói cái gì à? Đồng Trác đối với triệu thần lời nói cảm giác không hiểu ra sao. Triệu thần lắc đầu, không có cùng Đồng Trác giải thích cái gì, chỉ là nhìn Đồng Trác nói, hiện tại, có hai con đường cho ngươi đi, một con đường là chính mình ngoan ngoãn đem ma quốc nhượng cho bản vương, làm cho bản vương trưởng khống toàn bộ ma quốc. Con đường thứ hai chính là làm cho bản vương hảo hảo điều giáo ngươi, ở điều giáo sau khi thành công, ngươi ở đây đem chọn cái ma quan hệ ngoại giao cho bản vương. Triệu thần vừa nói, chậm rãi tiến tới Đồng Trác trước mặt, nói, như vậy, ngươi bây giờ chọn lựa cao y na ho một con đường đâu. Chấm tuyển trạch. Đồng Trác nhìn chằm chằm triệu thần, khoe miệng một tia âm mưu được như ý tiếu dung câu dẫn ra, chấm tuyển trạch, giết ngươi. Đồng Trác vừa nói, thân ảnh bạo khởi. Hướng về phía triệu thần một bên không hề rời đi. Điều thủy hệ nở cùng Lữ Bố nói, động thủ. Theo Đồng Trác lời nói, triệu thần bên người Lữ Bố cùng điều thủy hệ nở đều hướng phía triệu thần xuất thủ. Triệu thần nhìn Đồng Trác nói, xem ra ngươi là tuyển trạch con đường thứ hai, cái này không thành vấn đề, đúng hợp ý ta. Triệu thần lời nói, cũng là làm cho Đồng Trác nghi ngờ, nhìn Triệu Thần phía sau nhanh chóng tập kích tới Lữ Bố cùng Điều Thủy Hệ Nở, cảm giác Triệu Thần một tia phản ứng cũng không có, không khỏi cảm thấy rất kỳ quái. Triệu Thần thực lực, tuyệt đối không phải cái bộ dáng này, thế nhưng vì sao Triệu Thần ngay cả phản ứng cũng không có rất nhanh động chắc liền không kịp suy nghĩ cái này chút sự tình là chuyện gì xảy ra. Bởi vì xoẹt một tiếng vải vóc xé rách tiếng vang lên, đồng chắc khiếp sợ nhìn Triệu Thần trong tay vải, chỉ cảm giác mình hạ thân không khỏi mát lạnh, trong nháy mắt cũng biết phát sinh cái gì chuyện. Đồng chắc vạn vạn không nghĩ tới Triệu Thần dĩ nhiên thực sự lá gan lớn như vậy, dĩ nhiên thực sự đem quần lót của mình xé rách đồng chắc thật chặt khoé cùng với chính mình hai chân, để cho mình cảnh xuân thiếu tiết lộ một điểm, thế nhưng, tác dụng cũng không phải rất đại. Đúng lúc này sau khi... Đồng Trác thấy được một màn để cho mình không cách nào quên chẳng cảnh. Chỉ thấy Lữ Bố cùng Điêu Thủy Hệ Nở công kích hung hăng đập vào Triệu Thần trên người. Được rồi, ngươi cái này dâm Đồng Trác còn chưa nói ra miệng, liền thấy làm mình kinh ngạc đến ngây người một màn. Lữ Bố phương thiên hỏa kích coi như là ở Điêu Thủy Hệ Nở ra chỉ dưới, vẫn là không cách nào đánh vào Triệu Thần trong da thịt, lại bị Triệu Thần gắt gao chống đỡ ở bên ngoài. Không cách nào đâm vào Triệu Thần thân thể mảy may, thật là khủng khiếp nhục thân a, Đồng Trác khiếp sợ nói. Thế nhưng Lữ Bố lại là một bộ đã sớm dự cảm răng rớp, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng Lữ Bố trong lòng có một thanh âm tự nói với mình, ra tay đi, trước mặt người đàn ông này sẽ không trách chính mình. Đồng thời chính mình công kích đối với trước mặt cái này để cho mình không gì sánh được quen thuộc nam người vô hiệu. Kết quả tốt. Lữ Bố chậm rãi nhếch miệng, dĩ nhiên nhớ lại như thế hai chữ. Đồng Trác cùng Điêu Thủy Hệ N đều kỳ quái nhìn Lữ Bố, từ Lữ Bố không biết nguyên nhân gì biến thành la lị thân sau đó, vẫn là lạnh như băng dáng vẻ, rất ít nói chuyện, thế nhưng, không nghĩ tới lúc này dĩ nhiên chứng kiến chính mình công kích vô hiệu thời điểm, nói ra một câu nói như vậy.